Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Sao Charizard, sao song sát. Swallow đăng tràng. 584. Sao Charizard, sao song sát. Swallow đăng tràng. Mời tuyển thủ phái ra Pokemon. Pikachu đánh bại Pupeter của Richie. Ngay sau đó lại bị Pikachu của Richie đánh bại. Bây giờ hai người dưới tay cũng còn lại 5 cái có sức chiến đấu Pokemon. Bất quá tổng thể đến xem Ash bên này ưu thế muốn bao nhiêu một điểm. Bất quá không đến cuối cùng ai cũng không thể cam đoan thắng lợi thuộc về phương nào. Cố lên, chấm ngoặc kép, từ 16 tiến top 8 bắt đầu. Toàn bộ trong hội trường cũng chỉ có một sân đối chiến tiến hành đối chiến. Có thể nói đánh vào cái này lịch đấu tuyển thủ. Ở đây bên trên đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Liên minh đại hội trước top 16 tuyển thủ. Đã là người lý lịch trong ngoài tương đương chói sáng thành tích. Cho dù là liên minh cũng sẽ trọng điểm chú ý những thứ này huấn luyện ra. Liền quyết định là ngươi. Charizard. Ash bên này phái ra cái thứ hai Pokemon là Charizard. Trong nguyên tác có thể chống thần thú bị thân thiết xưng là sao Charizard sao, tồn tại cường hãn. Mà Richie bên này chỉ là một con thiên phú hơi cao Pikachu. Đồng thời lúc này trạng thái đã rất mệt mỏi. Giống, chấm ngoặc kép, Charizard của Ash từ đầu đến cuối như vậy sức sống tràn đầy. Vừa ra trận liền ngửa đầu hưng phấn hướng lấy bầu trời eruption. Núi lửa phun trào, phảng phất có hao tổn không hết lam lượng. Tranh tài bắt đầu, gặp song phương tuyển thủ cùng Pokemon đều đã chuẩn bị xong. Trọng tài quả quyết tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Rain, sử dụng Thunder Wave, sóng điện từ, Richie bên này hiển nhiên dự định noi theo bên trên một trận chiến thuật. Trước dùng Thunder Wave, sóng điện từ, tê liệt Charizard, sau đó dùng hệ điện tuyệt chiêu đánh chuyển vận. Charizard, sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Ash bên này không có e ngại. Cường công nghênh chiến mới phù hợp tính tình của hắn. Charizard vỗ long rực bay lên, màu đỏ thẫm hừng hực hỏa diễm điên cuồng mà tuôn ra. Pikachu trên gương mặt bắn ra cái kia đảo Thunder Wave. Sóng điện từ, tại lửa cháy mạnh cuồng bạo lực lượng dưới trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lửa cháy mạnh phun tại sân đối chiến bên trên. Trong khoảnh khắc toàn bộ sân đối chiến liền hóa thành một cái biển lửa. Nguyên bản Richie bên này còn ý chí chiến đấu sục sôi Pikachu. Nhất thời biến thành thất kinh, phảng phất giống kiến bò trên chảo nóng nhảy nhót liên hồi. Móng vuốt nhỏ căn bản không dám tiếp xúc mặt đất. Cơ hội tốt, Charizard, sử dụng Fire Blast, đại tự bạo. Charizard không có giống nguyên tác như thế không nghe Ash. Ash bên này chỉ lệnh vừa mới hạ đạt. Charizard một cái lao xuống. Tiền chiết khấu chính là một cái Fire Blast, đại tự bạo, hướng Pikachu đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Rain, chấm ngoặc kép. Tại trong một mảnh biển lửa ương Pikachu, căn bản không có cách nào đem tốc độ năng lực thi triển ra. Đối mặt Charizard Fire Blast, đại tự bạo, Pikachu không hề có lực hoàn thủ bị tạc bay. Cái này khiến Richie lên tiếng kinh hô. Bất quá cái này cũng không có thay đổi Pikachu bị thua kết cục đã định. Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chiến thắng. Hiện tại rút lần nữa lấy sân thi đấu. 16 tiến 8, 8 tiến 4 lịch đấu bên trong. Đều là cách mỗi 3 trận tranh tài thì càng đổi một lần sân thi đấu. Chỉ có tiến vào vòng bán kết cùng trận chung kết về sau. Sân thi đấu mới là không đổi phổ thông sân bãi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, màn hình điện tử rút ra sau khi hoàn thành. Một khối quái thạch san sát sân đối chiến thăng lên. Nham thạch sân bãi sao? Su Hung, trận đấu này liền giao cho ngươi. Richie cái thứ 3 Pokemon là cùng Ash bên này đồng dạng. Charizard, Trong nguyên tác, Richie Suhong vẫn chỉ là ban đầu hình thái Salamander. Không nghĩ tới tại Bussorah cái này hồ điệp cánh vỗ dưới, Richie Suhong vậy mà cũng tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Hoa, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, Charizard versus Charizard. Bên ngoài sân người xem nhiệt tình phảng phất cũng bị hỏa diễm nóng rực nhóm lửa. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô quanh quẩn tại đại hội giữa sân. Không chỉ có như thế, toàn bộ Indigo Plateau phảng phất đều quanh quẩn khán giả tiếng hoan hô. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài bắt đầu tín hiệu phát ra. Hai cái đứng ở quái thạch bên trên Charizard hô một tiếng vỗ long rực bay lên. Song phương sáng ngời có thần mắt rồng tràn ngập chiến ý nhìn nhau. Charizard, sử dụng Steel Wing, cánh thép, Charizard, Dragon Claw, Long Chi Chảo, nghênh kích, Ash hoàn toàn như trước đây vừa lên đến chính là phát động cường công. Bất quá lần này Richie cũng không có sợ, chỉ huy Charizard dùng Dragon Claw, Long Chi Chảo, nghênh đón tiếp lấy, bang, chấm ngoặc kép, lấp lánh ngân bạch kim loại sáng bóng Steel Wing, cánh thép, phảng phất giống hai thanh cương đao, mà Richie bên này Charizard sử dụng Dragon Claw, Long Chi Chảo, về sau, màu xanh lá long thuộc tính lực lượng bao khỏa tại song chảo bên trên. Một đôi lợi chảo biến thành càng thêm sắc bén dọa người. Steel Wing, cánh thép, đụng vào Dragon Claw, vuốt rồng, trên bầu trời phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Charizard sử dụng Simic Toss, vòng quay địa cầu, Richie bên này Charizard song chảo phát động công kích, mà Ash bên này lại vừa vặn đem song chảo giải phóng đi ra. Steel Wing, cánh thép, mới vừa cùng đối phương Dragon Claw, vuốt rồng, và nhau đụng, Ash bên này lần nữa phát động công kích. Ash càng đánh càng hăng, sức mạnh ở chỗ này trong trận đấu biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Giống, chấm ngoặc kép, Charizard hai tay một chương, sắc nhọn móng vuốt đem Charizard của Richie gắt gao chụp tại trong lồng ngực. Không có cho đối phương nửa phần đánh trả cơ hội. Oanh, chấm ngoặc kép, hai tay ôm lấy đối thủ, điên đảo lấy phi hành đem Charizard của Richie làm đầu váng mắt hoa về sau. Ash bên này Charizard bên này song chảo chế trụ đối phương cánh tay. Một cái lao xuống dính liền low kick, đá ngược, hung hăng đem đối phương nện ở sân bãi bên trên. Charizard, mau dậy đi tương đương, Charizard, sử dụng Fire Blast, đại tự bạo, Richie lên tiếng kinh hô. Bất quá Ash nhưng không có cho hắn cơ hội phản kích. Charizard một cái vỗ cánh lên không. Cùng lúc đó tại tiếp vào Ash chỉ lệnh thời điểm, ngửa đầu khẽ chụp, một cái bạo liệt đại tự hỏa diễm hướng Charizard đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Charizard không thể chiến đấu. Kết thúc ván tranh tài, Ash tuyển thủ chiến thắng. Hoa, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Không giống với Bussorah, Tobias, Cross, Alain, những thứ này đoạt giải quán quân nhiệt môn tuyển thủ. Chiến đấu bên trong đều là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ. Ash cùng Richie thực lực không kém nhiều. Bởi vậy hai người chiến đấu lộ ra càng kịch liệt. Mà đây cũng là người xem vui với nhìn thấy. Pixo đánh bại Pupeter của Richie. Charizard ra sân lại là liên tục cầm xuống hai ván tranh tài. Thắng lợi thiên bình đã lại hướng Ash bên này nghiêng về. Bởi vì Ash còn có 5 cái Pokemon có sức chiến đấu. Mà Richie còn chỉ còn lại 3 con. Lạc Tư, trận đấu này liền nhờ ngươi. Hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Không cần trọng tài nhắc nhở. Richie bên này thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Charizard. Nhanh chóng phái ra con thứ tư Pokemon, T3, chấm ngoặc kép, Richie con thứ tư Pokemon là một con Swallow. Đây là hoen địa khu đặc hữu chim Pokemon, ngoại trừ dung mạo không đẹp nhìn bên ngoài. Cái khác cho dù là Bussorah cái này đối Pokemon tính cách yêu cầu phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Ra, cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh, vô luận là xoe lâu hay là nó ban đầu hình thái tây lâu. Đều được vinh dự tất cả Pokemon bên trong nhất có cốt khí Pokemon. Vô luận cường đại cỡ nào Pokemon, tây lâu cùng xoe lâu đều có can đảm nghênh chiến dũng khí cùng nghị lực. Trong nguyên tác, Ash đến hoen địa khu lữ hành thời điểm. Tại Petoburg trong rừng rậm liền gặp được một đám tây lâu. Đây chính là bị Pikachu điện rất nhiều lần. Vẫn như cũ hung hãn không sợ chết đứng lên. Tiếp tục khởi xướng tiến công tồn tại. Trắng bụng, đỏ cái cổ, hoàng mỏ, lông xanh, xoe lâu phảng phất giống một vị người mặc áo đuôi tôm thân sĩ. Ngửa đầu con mắt không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Charizard ánh mắt. Không có nửa điểm thuốc nổ khí tức, nhưng là vô luận là ai cũng nhìn ra được xoe lâu đã chủ động giống Charizard phát khởi khiêu chiến. Đây là cái gì Pokemon? Không giống như là chúng ta Kanto đại lục a, là bảo thạch đại lục bên kia. Hoen địa khu lại có bảo thạch đại lục biệt xưng. Một chút đã từng tới hoen người xem lên tiếng cho người bên cạnh phổ cập khoa học đến. Mặc dù bên ngoài không phù hợp ta thẩm mỹ, nhưng là không thể không nói Richie cái này xoe lâu bị bồi dưỡng đến phi thường xuất sắc. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.